Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khóc, đã nhiều lần mong ước nhưng cũng chẳng thể thành, nào ngờ giây phút này đây lại đột ngột đến với mình như thế. Hạnh phúc không ngờ lại ưu đãi cô đến vậy. Cảm nhận trong vòng tay ôm chặt mình hơn, ngước mắt lên thấy đôi mắt dịu dàng hắn dành cho mình, trong lòng như có một niềm vui khó tả. Khóe môi bất giác mỉm cười, chợt giật mình vì tiếng nói quen thuộc gọi tên mình. Kim quay người lại, thấy cô bạn thân năm nào đang đi cùng gia đình nhỏ. Niềm vui hạnh phúc khó tả, bao nhiêu chuyện muốn tâm sự hỏi han. Quyết định đi đến khu vui chơi cho mấy đứa nhỏ chơi để người lớn tâm sự. Gia Hoàng và Quốc An lắc đầu nhìn hai bà mẹ đang rối rít kể chuyện cho nhau nghe. Thiên Kim tíu tít khen Lãnh Như Phong, con trai của anh Bảo Nghi. Cậu nhóc mới 10 tuổi mà nhìn ra dáng người lớn quá, mai mốt sẽ hút hết hồn trái tim thiếu nữ cho coi. Bảo Nghi lại rất thích Hạo Thiên, cứ gạ gẫm cô mai mốt cho Hạo Thiên lấy Nguyệt Nhi con gái của hai người. Nghe bạn nói vậy, Thiên Kim cười xòa nói bóng gió tới hoàn cảnh trước kia của cô và Gia Hoàng. Nhìn Nguyệt Nhi đang bám lấy Như Phong chơi đùa, còn mình thì không có ai chơi. Hạo Thiên chạy từng bước nhỏ qua chỗ Băng Băng ngồi làm nũng. Chị hai, Thiên muốn đi chơi cùng chị hai. Băng Băng đang ngồi đọc sách, nhìn em trai gương mặt sụ sị chạy tới chỗ mình, bỏ cuốn sách toán trung học ra, cô bế em trai lên xoa đầu dỗ dành. Thiên ngoan, chị hai chơi với Thiên. Nhìn thấy em trai vui ra mặt, vừa vỗ tay vừa cười toe toét đến nỗi hồng hồng hai má, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cô cũng xuất hiện, nhưng chỉ trong giây lát lại vụt tắt như chưa từng có. Vậy mà có người vì nụ cười này mà ngây dại trong phút chốc. Cũng có thể tất cả chỉ mới là bắt đầu của một câu chuyện nào đó. Cánh cửa xe hơi hạ xuống, đập vào mắt người ngồi trong xe là hình ảnh một gia đình hạnh phúc đang dạo phố. Trong đôi mắt mở to hết cỡ chuyển từ kinh ngạc đến giận dữ, tay nắm chặt run run, răng như cắn nát đôi môi đỏ au gợi tình. Cửa xe hạ xuống, trong xe tràn ngập bóng tối, bánh xe bắt đầu lăn những vòng xoay đều đặn. Làm người ta cảm thấy trong lòng như có một nỗi lo vô hình nào đó đang nhen nhóm lên. Thiên Kim cầm cái chổi lông gà bằng bông, gương mặt chứa đầy sát khí nhìn con heo lười đang nằm ngủ. Thật là cô không ngờ anh lại làm như vậy. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng cô thừa biết anh chính là chủ mưu. Vài bữa trước, Hạo Thiên quấy nhiễu đòi cô ngủ cùng. Thấy anh im im, cô còn rất ngạc nhiên. Nào ngờ vài ngày sau, đùng một cái, ông bà nội chạy đến bù la bù lô nói rất nhớ cháu đích tôn nên muốn đón sang ở với ông bà vài ngày. Dĩ nhiên, cô không thể làm gì khác là đồng ý cho hai con đi. Anh đúng thật là nhỏ nhoi, hẹp hòi mà. Càng nghĩ càng tức, Kim giáng xuống cây gậy, nào ngờ chưa đụng tới miếng thịt anh, đầu chổi đã bị cánh tay anh đột ngột giữ lại. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, câu hồn vang lên làm cô giật mình. Em tính ám sát chồng sao? Xem ra tối qua giáo huấn em chưa đủ. Cây chổi bị giật mạnh một cái nên người cô lại chúi xuống rơi thẳng vào vòng tay anh. Nghe câu nói không biết xấu hổ kia, vừa tức vừa thẹn, cô vung tay đập vào bờ ngực rắn chắc. Nói hương nói vượn gì thế, còn không mau thức dậy đi, không biết mình sắp thành heo ú à? Thấy không có tiếng nói phản bác nào hết, cô ngẩng đầu ngước lên nhìn, nhưng rất nhanh lại cụp thật mạnh xuống đến nỗi đập đầu vào cái cằm anh làm anh la toáng lên. Chỏ đáng đời, ai kêu nhìn cô bằng đôi mắt không biết xấu hổ kia chứ. Cảm nhận tay hắn đang luồn vào áo mình với hơi thở ngày càng nóng, Kim giật nảy người mà la toáng lên. Cái tay làm gì thế? Chắc không phải anh còn đang trong giai đoạn dục vọng sung mãn như thế chứ. Còn chưa mắng đủ thì lời nói đã bị nuốt lại. Hắn bá đạo, hắn ngang ngược, hắn tà khí, cô hoàn toàn hết cách ứng phó. Ngày hôm sau, cô nhận được một bưu thiếp gửi cho mình, mở ra chỉ thấy toàn hình là hình. Bên trong mỗi tấm ảnh đều có cảnh một đôi nam nữ đang giao hoan. Mà người đàn ông kia không ai khác chính là anh. Đất trời, cảnh vật xung quanh bỗng rối loạn đang xoay tròn trước mắt cô. Hít lấy không khí gần như chút cạn, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đang không ngừng thi nhau chảy xuống. Người như không còn sức lực mà rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lòng nặng trĩu và tim như có ai đó bóp lại. Chẳng lẽ lại tàn nhẫn như vậy sao? Sáng hôm sau, theo lời hẹn, cô đến gặp người gửi ảnh cho mình, mặc trên người bộ váy hoa nhỏ, mái tóc thả tự nhiên, cô tự tin ngồi xuống. Không chờ đợi gì, tiếng nói sắc bén tự tin vang lên trước như để thị uy. Cô đã nhận được hình tôi gửi. Mỉm cười nhìn người con gái đã gặp lần trước, cô ta tưởng cô ngu ngốc vậy sao? chẳng lẽ chỉ vì chuyện này lại muốn cô buông tay hạnh phúc gia đình mình? Nực cười thật. Phải, thì sao? Giọng nói mất bình tĩnh chứa đựng sự gấp gáp như gằn từng tiếng cho cô thấy. Nếu đã biết mối quan hệ của chúng tôi như vậy thì hãy biết đường rời xa Gia Hoàng. Nhìn gương mặt chứa đầy sự tức giận của Loan Loan, Thiên Kim tự tin sáng lạng nói. Lúc đó anh ấy đang bên cạnh tôi thì làm gì còn thời gian ở cùng cô vậy Loan Loan? Nhìn Kim bằng gương mặt ngạc nhiên, sau đó đầy tức giận, Loan Loan như phun ra lửa, mặt nhăn nhúm rõ rệt. Ý cô là sao? Đúng vậy, chính cô ngay lúc nhìn thấy tấm ảnh thì hoàn toàn tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Mọi suy nghĩ trong đầu tất cả đều trống rỗng. Nhưng một lúc sau, muốn nhìn kỹ lại gương mặt của Gia Hoàng thì tình cờ nhìn thấy rõ ngày giờ, hoàn toàn không chính xác. Lúc ấy cô mới xem xét lại và biết mình đã bị lừa. Rất đơn giản, lúc ấy chúng tôi đang ở cùng nhau và thời gian ghi bên cạnh tấm ảnh lại hoàn toàn trùng hợp. Thấy Loan Loan không nói gì nữa mà chỉ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Kim thoáng dùng mình. Nếu không có gì nữa thì chào cô. Loan Loan gương mặt tái xanh, móng tay như cắm vào da thịt đến chảy máu. Đôi môi hẳn chứa sự căm thù như một lưỡi dao nhọn hoắt muốn đâm một nhát vào tim người con gái đang bước đi kia. Bao nhiêu ghen tị, uất hận, xấu hổ, tích tụ mỗi một giây, một phút chỉ nhiều hơn chứ không bớt. Cô sẽ không bỏ qua. Ăn không được thì đạp đổ. Chờ xem cô sẽ đáp hậu lễ như thế nào. Mấy ngày nay, Thiên Kim rất muốn ngủ. Bởi vậy mà Gia Hoàng đã đặt biệt danh heo mẹ cho cô. Tức mình cô cũng đặt lại cho anh là heo bố. Còn bây giờ, hai con heo đang nằm ôm nhau mà nướng. Gia Hoàng mỉm cười nhìn Kim đang ngon giấc trong lòng mình. Dạo này cô rất ham ngủ, thậm chí ăn cũng ít đi. Tối qua đang ăn còn bị ói nữa. Mặc kệ cô phản kháng ra sao, hắn đã cho mời bác sĩ đến khám cho cô. Kim còn đang mơ màng, đột nhiên bị nhấc bổng người lên. Làm gì thế? Con đang ngủ mà. Giọng nói phấn khích vui mừng hiện rõ, làm cô dụi hai mắt. Heo mẹ, đừng ngủ nữa. Anh lại được làm bố rồi. Mở to mắt, hắn có con riêng sao? Vậy mà dám vui vẻ như thế nói với cô sao? Đôi mắt lưng tròng nhìn anh, Kim òa òa khóc ngon ơ. Anh có con riêng mà còn dám nói với tôi à? Anh quá đáng lắm. Nghĩ cái gì vậy? Con riêng nào? Con của anh với em chứ không phải con riêng. Nước mắt cô như cái vòi nước, mở van là nó tuôn ra, khóa lại là nó dứt. Đôi mắt còn ngân ngân nước mở to hết cỡ nhìn Hoàng. Kim ngớ ngẩn hỏi. Con em? Đúng vậy, em mang thai. Hơn 2 tháng rồi. Anh vui quá. Thiên Kim như người lạc hồn phách, mặc kệ Gia Hoàng nhốn nháo. Cô có thai. Cô lại mang thai con của anh một lần nữa. Nhưng lần này sẽ có anh bên cạnh. Cảm giác người lâng lâng. Cô mỉm cười đón nhận nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng đầy vui sướng của anh. Thấy Thiên Kim ngồi ngoan ngoãn trên giường, Gia Hoàng mới yên tâm gật đầu bước đi. Nếu không phải hôm nay công ty có việc quan trọng thì hắn sẽ ở nhà mà canh chừng cô nhóc quậy phá này. Hiện tại trong lòng hắn có biết bao nhiêu cảm xúc ngập tràn, hạnh phúc, lo lắng và ngỡ ngàng khi biết cô một lần nữa mang giọt máu của mình. Niềm vui khi lại được bù đắp, yêu thương cô nhiều hơn trước, hắn muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất. Nhìn Gia Hoàng đi, cô không biết nên cười hay mếu nữa. Quả thực anh có cần làm quá lên như vậy không? Sau khi biết cô có thai, liền ngăn cấm đủ điều. Những điều khác thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại có người vô lý đến nỗi mang thai mà không cho con người ta đi lại? Chắc muốn cô thành heo thật đây mà. Tuy miệng hay càu nhàu như vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết. Còn nhớ khi sinh Hạo Thiên và Băng Băng chỉ mới ở lứa tuổi 24. Từ một người con gái, cô đã trở thành một người mẹ với biết bao khó khăn. Nỗi buồn và sự tủi thân thì không có anh bên cạnh. Đã bao đêm ngồi trong phòng, nước mắt lặng rơi cùng nỗi nhớ anh ra giết. Người ta đã từng nói, còn khóc là còn yêu, còn nhớ. Nhưng không khóc không phải vì mạnh mẽ hay đã quên. Mà không khóc có lẽ là nước mắt đã cạn, đã quá mệt mỏi và nó đang chảy ngược vào tim. Đúng vậy, 5 năm qua cô lại càng nhớ, càng yêu anh nhiều hơn. Những lúc không ở một mình, nước mắt tuy không chảy, nhưng tim lại nhói đau khi có ai nhắc đến tên anh. Đôi khi muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi nhớ và vơi đi những khát khao trong lòng, để có thể dịu đi những nhớ thương đau khổ. Nhưng hình như thời gian không làm người ta quên đi mà lại càng làm người ta nhớ thêm nhiều hơn. dù có là đau khổ hay hận thù, thì yêu vẫn chính là không thay đổi được. Gia Hoàng cả ngày như ngồi trên đống lửa. Công ty có rất nhiều hồ sơ cần hắn phê duyệt, nên mỗi đêm về đều thấy cô đã ngủ. Nhìn gương mặt ngủ ngon yên bình, hắn không đành lòng phá vỡ. Chỉ có bản thân biết mình đã chịu đựng những gì. Khi ôm cô trong lòng, hương thơm quen thuộc và cơ thể mát lạnh dụ tình của cô làm hắn muốn điên lên được. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại không làm được gì hết. Đáng chết, hắn mắng thầm trong lòng. 2 ngày sau hắn phải sang New York, cứ nghĩ sẽ phải xa cô 1 tuần là hắn lại không chịu được. Thư ký không hiểu gì khi nhìn thấy tổng tài đùng đùng nổi giận bước ra khỏi phòng. Tổng tài dạo này như quả bom nổ chậm, làm cả công ty bị bệnh đau tim. Đúng là người khó hiểu. Nhìn thấy Gia Hoàng khóa cửa phòng ngủ rồi hùng hổ bước về phía mình. Chưa hiểu gì hết, đã bị anh nằm đè lên người đến giật mình. À, anh làm sao vậy? Gia Hoàng cúi thấp đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của người yêu, đôi môi đỏ tự nhiên mọng nước. Hắn thèm khát mà bao chặt lấy nó. Lưỡi hắn linh động chui vào trong miệng của nàng, triển miên, mãnh liệt, đảo qua đảo lại. Những cái mút sâu, liếm lộng của hắn làm cho hoàn toàn thân nàng nóng bừng. Đôi môi của hắn đi từ cổ, dọc xuống, bàn tay to cởi hết quần áo của nàng, muốn nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Hắn vừa hôn da thịt trắng mịn, tay không ngừng vuốt ve thân thể nàng. Ngay lập tức, đôi môi nóng ấm phủ lên qua anh đào chín mọng. Nàng toàn thân run rẩy không thôi. Hắn mỉm cười hài lòng khi thấy nàng có phản ứng. Miệng đã ác mà cắn, mút trêu đùa nhũ hoa nàng. Nàng không khống chế được, thân thể ngửa ra sau mà bám vào vai hắn. Nghe thấy nàng gọi tên mình, hắn toàn thân căng cứng, máu nóng như thiêu cháy toàn thân đang sôi sục, trườn xuống phía dưới, tay không quên nắn bóp bờ ngực mềm mại. Tách hai chân nàng ra, nhẹ mở cử động của nàng, hắn điên cuồng hạ môi xuống. Bao nhiêu cái đói khát đều giải trừ hết qua những cái hôn mút liếm ở đây, phóng túng và hoang dại. Nàng toàn thân cứng đờ, nàng hít sâu, nàng thở dốc, nàng cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt chạy khắp người. Nàng chịu đựng không được khi hắn hoàn toàn trong nàng, nàng không ngừng thoát ra khỏi miệng hơi thở mê hồn. Hắn không quan tâm nàng chống cự, vắt hai chân nàng lên vai, hắn đã cuồng dã nhìn nàng không hề che giấu. Hắn hơi thở nặng đi và khát khao đòi hỏi dâng trào. Nâng cao cặp mông động tình lên, vật nam tính đã sớm căng cứng, khẽ động một cái. Cảm giác có được nàng, cảm thấy toàn thân như đông cứng lại, nhìn sâu trong đôi mắt mê ly có bóng hình mình. Hắn điên cuồng xoay thắt lưng với những cái mạnh nhẹ khác nhau. Hắn ra ra vào vào, hắn tham lam chiếm lấy, hắn điên cuồng đói khát. Nàng thống khổ khóc nức nở, mồ hôi trên trán cũng tích tụ ngày một nhiều, mãi đến khi nàng không thể chịu được nữa mà xin tha. Không quan tâm nàng, hắn nâng cao cặp chân thon dài lên, vòng qua ôm lấy hông mình. Hắn mạnh mẽ tiến vào sâu trong nàng, hắn muốn nữa, sâu hơn nữa. Nắm chặt vòng eo của nàng điên cuồng lắc hông, cho đến khi nàng hai chân vô lực mà mở rộng nằm phịch lên giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi đạt được cao trào, hắn mới nằm đổ lên người nàng mà thở dốc. Nàng gương mặt đỏ ửng vì mới trải qua hoan ái. Nàng môi sưng đỏ vì bị hắn hôn. Nàng mái tóc đen xõa hỗn loạn trên thân thể trắng nõn. Toàn thân chi chít dấu vết chọc người suy loạn. Hắn nhịn không được mà vuốt ve thân thể xinh đẹp. Hắn luyến tiếc để nàng ngủ say như vậy. Hắn muốn nàng một lần nữa. Hắn dường như vĩnh viễn thấy thiếu nàng. Gia Hoàng khẽ vỗ về bộ ngực trắng sữa mềm mại đẫy đà, chiếm lấy hai đỉnh dùng sức xoa bóp. Hắn ngậm lấy đầu nhũ hoa của nàng, không ngừng cắn mút, làm cho nó đỏ bừng như hoa nở. Một tay kia nắm lấy nhũ hoa không ngừng nắn bóp, chơi đùa, làm cho nàng không kìm được mà rên rỉ. Hắn vươn người lên trên, ngậm cắn vành tai mẫn cảm của nàng như thổi khí vào. Anh muốn nữa. Nàng kháng nghị bằng lời nói, hắn hành động bằng thân thể, nàng bị cuốn vào đáy mê tình ái. Ló đầu ra khỏi chăn, nàng đôi mắt mở sương mù, rèm cửa màu tối che đi tất cả. Không biết bây giờ là tối hay sáng, đưa cánh tay ra ngoài cái chăn ấm áp. Người hình như muốn thoát ra, nhưng chợt bị đôi tay ai đó đan xen rồi mạnh mẽ kéo vào. Chiếc chăn nhẹ màu tím chuyển động lộn nhịp, tiếng rên khe khẽ, tiếng thở hổn hển đứt quãng. Một lúc sau, chăn tự nhiên rớt ra, chỉ nhìn thấy phần trên người đàn ông mồ hôi dính lại đến mê người. Một đôi tay trắng mịn bám lấy cổ hắn, nhịp động mạnh mẽ đến nỗi nàng nức nở, mái tóc bết lại dính trên trán. Môi hé mở, thở dốc theo từng chuyển động mãnh liệt. Người đột nhiên bị quay ngược lại, 10 ngón tay đan xen bám chắc gà đệm, người đàn ông từ phía sau ra vào nhanh đến nỗi không theo nhịp gì. Môi hôn để lại những ấn ký phía sau từ cổ đổ xuống. Tiếng thở dốc khàn đầy nam tính, đôi mắt lạnh đã tối đen, gương mặt chìm ngập trong dục vọng nhìn đến dục dỗ người ta phạm tội. Hắn tham lam chiếm lấy cô, hắn mê đắm hoàn toàn, hắn muốn được mãi mãi như thế. Hắn yêu cô, muốn cô là thuốc phiện của hắn, mãi mãi không đủ. Trong căn phòng xa hoa, một màu tối mờ ảo, không biết là sáng hay tối, họ vẫn say mê trong thế giới riêng của mình. Hắn mỉm cười nhìn cô, mặc dù biết mình dặn dò cô sẽ không nghe, nhưng chính là hắn muốn yêu thương cô. Hôn lên đôi môi sưng đỏ, nụ hôn nhiệt tình mê đắm, sau đó đặt nhẹ xuống trán đầy dịu dàng trân trọng. Ngủ ngon, anh sẽ đi về sớm với em. Hai người làm theo lệnh gia hoàng lên chăm sóc cô. Họ dĩ nhiên biết trong căn phòng kia hai ngày nay xảy ra chuyện gì. Hai người không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Một cô gái không nhịn được thốt lên. Không ngờ thiếu gia lại mãnh như thế. Mở nhẹ cửa ra, hai người đột nhiên cúi mặt, hai má đỏ ửng, mắt không biết đặt ở đâu. Trong phòng, không khí đậm mùi hoan lạc, quần áo mỗi nơi một cái, chăn nệm nhào nhò, màn cửa tối om đến ám muội. Trên giường, người con gái đang nằm úp sấp để lộ ra làn da trắng mịn đầy dấu hôn. Tóc mềm xóa nhẹ, chăn che ngang hông, hơi thở đều đều có thể thấy là cô đang ngủ. Hai người làm đều vẫn còn nhỏ, nhìn thấy như vậy chỉ biết cặm cụi dọn dẹp. Tuy nhìn, họ không biểu lộ gì, nhưng cái tai hồng và gương mặt cúi xuống đỏ ực đã bán đứng họ. Thiên Kim tỉnh giấc cũng gần tối, còn nhớ trước khi đi anh dặn dò rất nhiều, nhưng đúng vào lúc đang ngủ nên câu được câu mất mà ậm ừ với anh. Nhưng cũng không thể trách cô lười, đều tại tên háo sắc đấy làm cô mệt muốn chết. Bây giờ lại thấy Thiếu Thiếu cái miệng hay cầu nhỏ, nhớ nhớ khuôn mặt nhăn nhó của anh, chắc là cô bị anh dạy hư rồi. Ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Thiên Kỳ, cô rời nhà đến chỗ hẹn, không biết anh có chuyện gì mà không muốn đến nhà cô gặp cô. 5 năm trước gặp Thiên Kỳ, từ đó cô đã xem anh là người bạn, người anh nuôi của mình. Có lẽ vì vậy cô rất mong anh tìm được hạnh phúc. Thiên Kỳ là người tốt, người đàn ông thành đạt và dịu dàng. Cô tin có người con gái phù hợp với anh. Nhìn người đàn ông giản dị nhưng không kém phần cuốn hút ngồi quay lưng lại với mình, Kim mỉm cười bước đến. Anh chờ em có lâu không ạ? Vẫn là nụ cười dễ mến và đôi mắt sâu sắc như đang cười, Thiên Kỳ cười tươi tỉnh nhìn Kim ngồi xuống. Vì lý do hẹn với cô nên hắn đã tới rất sớm, nhưng lại trả lời một hướng khác. Anh mới tới không lâu. Em ngồi đi. Nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy không phải của mình. Cũng có lẽ hắn sẽ không thể nào mang lại được cho cô. Lòng như bị ai đó lấy đi, hụt hẫng, đau xót biết bao. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã cướp đi trái tim cô đơn hiu quạnh của hắn. Tưởng rằng cô sẽ là của mình, nhưng tiếc thay, hắn là người đến sau. Em dạo này vẫn tốt chứ? Nhìn ra ngoài cửa kính, tránh đi cái nhìn nóng bỏng của anh, Kim khẽ thở dài, có chút không đành lòng, nhưng lại chẳng thể làm khác được. Em ổn, mang thai 3 tháng hơn rồi. Mang thai? Hai chữ này như một gáo nước lạnh làm hắn bàng hoàng tỉnh lại. Khi nhìn hai đứa con nhỏ, khi chưa xuất hiện cha chúng, khi ấy hắn đã mơ màng. Lần sau, cô sẽ sinh ra con của hắn. Nhưng nào ngờ, mong ước chỉ là một cái gì đó quá xa tầm tay. Có lẽ chỉ trong những giấc mơ hắn mới nhìn thấy cô bên mình và con hắn. Phải, trong những giấc mơ, hắn đã mơ đến một gia đình có cô, hắn và những đứa trẻ. Rồi mỗi khi tỉnh giấc, hắn lại ngây ngốc mỉm cười hạnh phúc. Chính là bây giờ, có lẽ phải buông tay. Mặc dù thật sâu trong suy nghĩ, hắn không hề muốn. Có lẽ phải để cho con thiên nga bay về khoảng trời bình yên của nó thôi. Chúc em hạnh phúc. Quay sang nhìn Thiên Kỳ, chỉ thấy trong đôi mắt anh có nỗi đau như nghẹn ngào. Mỉm cười nhẹ với anh, Kim dịu dàng nói lời sâu thẳm trái tim mình. Em mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Thiên Kỳ ạ. hạnh phúc, hai từ này đã từng rất nhiều lần hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tới nữa. Hạnh phúc được không khi người con gái mình yêu sẽ mãi mãi không thuộc về mình? Trong lòng như có cái gì đó xót xa đang tràn ngập. Tại sao tình yêu lại quá đắng cay và ngang trái như vậy? Đưa tay ra đặt nhẹ lên bàn tay đã từng mong ước được nắm một lần kia. Hắn không nên làm cô khó xử thêm nữa. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Chúc cô luôn hạnh phúc, còn nỗi đau hắn xin dành riêng cho mình. Cảm ơn em. Gánh nặng trong lòng nhẹ bớt đi vài phần khi nhìn thấy hắn buông tay. Có lẽ hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên và để người ta hoàn toàn thích nghi mà không hề gượng ép. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau và mang đến hạnh phúc cho mỗi người. Do ngồi hơi lâu nên khi vừa bước đi vài bước đã suýt nữa ngã xuống. Cũng may có Thiên Kỳ đỡ cô từ phía sau. Mỉm cười chào tạm biệt, cô bước ra ngoài cái ôm thoáng qua ấy. Nhìn người con gái đang bước đi, vòng tay vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có người là chẳng thấy đâu. Khóe môi nhếch lên chua xót. Tình yêu ơi, thực sự quá phũ phàng. Nằm xoay hết trái rồi phải trên chiếc giường sang trọng của khách sạn, Gia Hoàng bị một núi công việc đè ngập đầu, nhưng mỗi khi làm việc là gương mặt đáng ghét kia lại hiện lên. Hắn nhớ cô, rất rất nhớ cô, mặc dù đã gọi điện rất nhiều nhưng hình như lại càng nhớ cô thêm. Hắn nhớ gương mặt ngọt ngào mà ngây thơ khi ngủ của cô, nhớ vòng tay và hương thơm quen thuộc mỗi khi cô trong lòng mình. Hắn ghét ban đêm, những lúc không có cô bên cạnh, đó là cả một cực hình mà thời gian dành cho hắn. Những lúc nằm xuống, những lúc chờ mình, những lúc vô tình níu chặt vòng tay, vậy mà chẳng thấy bóng cô, chỉ thấy xung quanh đều là không khí lạnh lẽo. Không nghe thấy tiếng cười, không nhìn được đôi mắt trong veo, không tận hưởng được nụ hôn ấm áp. Người hắn như có hàng ngàn con kiến bò khi nhớ đến cô. Nếu biết trước sẽ khổ sở như vậy, hắn đã sớm bắt cô đi cùng. Ngồi bật dậy, Hoàng gương mặt xám đen mở điện thoại. Ai vậy? Nghe cái giọng quen thuộc này là biết cô đang ngủ. Gương mặt không còn nhăn nhó mà khẽ cười ra tiếng. Con heo lười, là anh. Nghe thấy cái giọng cười cười nhăm nhở ấy, Kim mắng thầm trong bụng. Hắn ta đúng là thần kinh có vấn đề, biết cô đang ngủ mà còn thản nhiên gọi điện đánh thức. Hắn phải biết rằng cô đã mệt như thế nào chứ. Em nghe. Không biết tại sao mang thai lần này người cô rất khó chịu, nhất là vùng ngực. Nghĩ đến lại thấy nhức nhức, lấy tay trở lại cái khăn ấm, Kim nhíu mặt khẽ một tiếng. Nghe thấy giọng cô lạ lạ, hỏi làm sao cô chỉ mắng mình ngốc rồi cúp máy. Nghe thấy tiếng nỉ non như thế, nhớ đến lúc cô dưới thân mình mà nghẹn ngào xen gì, đôi mắt chìm đắm trong tình ái nhìn mình. Hay có những lúc nức nở xin hắn dừng lại, thì phía dưới của hắn lại nổi lên phản ứng. Gắt lên một tiếng, hắn vứt điện thoại rồi cáu giận rồi bước vào phòng tắm. Cứ chờ xem, hắn sẽ đòi lại cô gấp mấy lần. Quán bar Love ngập tràn ánh đèn tỏa ánh hào quang. Love là quán bar không chỉ nổi tiếng bởi sự sang trọng mà nó còn là nơi dành cho mọi giới tính. Phải là những người có quyền, có thế, có thể vung tiền như rác mà vào đây. Không gian sang trọng, có nhiều chỗ ngồi phù hợp với mọi sở thích. Ai cũng có đôi có cặp, có bạn, có bè. Nhưng trong ánh đèn mờ nhạt, một người đàn ông đang ngồi cô đơn với mấy chai rượu mạnh. Nhìn hắn hai vai trùng xuống, mắt thờ ơ cùng mấy chai rượu vô tri lại làm người ta thấy đau lòng. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đẹp trai dịu dàng ngày nào. Loan Loan quyến rũ trong bộ váy màu đỏ tươi bước vào. Cô đi thẳng tới chỗ Tống Thiên Kỳ rồi ngồi xuống. Khóe môi cong lên nụ cười nham hiểm. Thiên Kim đang nằm mơ màng, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Vội vàng thay một cái váy màu trắng, khoác thêm cái áo ấm. Không muốn làm phiền tài xế đã nghỉ ngơi, cô gọi một chiếc taxi cho mình. Quán bar ồn ào náo nhiệt, cùng mùi rượu nồng làm cô muốn nôn. Đi nhanh vào phía trong, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi. Kim nhíu mày tự hỏi tại sao lại uống say như thế này, rồi nhờ người bồi bàn dìu anh ra xe. Thở dài nhìn người đàn ông bên cạnh, cô biết có lẽ là do mình, nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được. Lý trí không thể nào điều khiển được con tim. Trong tình yêu, ai cũng đau khổ một lần, và cô hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng của anh. Bây giờ mới nhớ ra, cô hoàn toàn không biết gì về Tống Thiên Kỳ, ngoài việc anh làm tổng tài Tình Thiên. Cuối cùng không biết làm cách nào nên cô đành đưa anh đến khách sạn nào đó. Triệu Gia Hoàng mặt mày hớn hở hứng khởi ngồi trong xe hơi. Hắn đã cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về với cô. Tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của cô, hắn cười thầm trong lòng. tối nay hắn sẽ thỏa mãn cơn khát của mình, dù tới sáng cũng không buông tha cho cô. Tống Tiên Kỳ cảm thấy toàn thân rất nóng, người càng lúc càng như có lửa đốt, miệng lưỡi khô khốc khó chịu. Nước, nước. Thiên Kim đang định bước đi, nghe thấy vậy xoay người lại rót nước mang đến cho Thiên Kỳ. Mới đưa ly nước về phía anh, nào ngờ, bang, ly nước trên tay chưa kịp đưa đã bị một bàn tay đột ngột cầm làm giật mình. Người vì cái kéo quá lực mà ngã xuống người hắn, nhanh chóng tích tắc không biết mình đã chuyển xuống phía dưới từ khi nào. Cô thấy Tống Thiên Kỳ rất lạ, người toàn thân nóng rực, hơi thở gấp gáp, hơn nữa ánh mắt hắn rất đáng sợ, cảm thấy gai gai toàn thân. À, Thiên Kỳ, buông ra, anh làm gì vậy? Tống Thiên Kỳ chạm vào làn da mát lạnh dễ chịu, ngửi thấy hương thơm mình hằng ao ước, hắn khao khát mà cúi thấp đầu xuống. Thiên Kim sợ hãi nhìn người đàn ông phía trên, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn khủng hoảng nhìn hắn từ từ hạ môi xuống. Nếu Tống Thiên Kỳ dám làm gì, đừng trách cô không khách khí. Hai bàn tay nắm chặt chuẩn bị phản kháng, nhưng nào ngờ nụ hôn chỉ hạ xuống trán một cách nhẹ nhàng, trân trọng, đầy bỡ ngỡ. Còn đang ngơ ngác, giọng nói như ma vương hiện hồn mang cái lạnh lẽo từ địa ngục làm cô hoàn hồn. Hai người làm gì thế? Kim giật mình đẩy Tống Thiên Kỳ ra, nhìn thấy Gia Hoàng mặt tái xanh, mắt đỏ ngầu đang giống lên đầy đáng sợ ở trước cửa, tim đập hoảng loạn trong lồng ngực. Hắn về rồi, nhưng tại sao hắn lại ở đây? Biết anh đã hiểu lầm, đứng lên đi lại phía anh, cô vội lên tiếng. Gia Hoàng, sự việc không như anh nghĩ, em... Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay ai đã vung lên, người cô không chịu được cái tát quá mạnh mà rơi xuống sàn nhà, in đậm một bên má trắng nõn mịn, giấu năm ngón tay dài. Ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy sâu trong đôi mắt ấy ngập tràn lửa hận. Nhìn thấy đôi mắt đau thương lẫn ngỡ ngàng của cô, hắn gằn từng chữ để lại rồi bước nhanh như trốn chạy. Cô không cần giải thích, tôi hiểu rồi. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh không tin cô, tại sao không đợi cô giải thích đã vội đi? Bóng lưng Hoàng vừa khuất, Kim như người mất hồn bước theo sau. Đồng thời từ bóng tối, có một bóng người bước ra, trên miệng, khóe môi cười đắc ý. Kim không biết cô đã ra ngoài như thế nào, tâm trí cô chỉ hiện lên khuôn mặt giận dữ lẫn đau khổ của anh. Ừ, trời mưa sao? Ngước mắt nhìn lên, trời tối đen như mực, chỉ thấy những hạt mưa được sáng bởi ánh đèn như đang trút giận mà đổ xuống người cô. Giọt mưa nặng hạt đến nỗi làm má cô đau quá. Chẳng biết từ khi nào da cô lại nhạy cảm như vậy. Nhưng sao chỉ đau một bên? Chạm vào sao thấy xót xa, bỏng rát? Mà tại sao tim còn đau hơn thế này? Chẳng lẽ đau cũng có thể lây truyền sao? Cười chua xót, nước mắt ngập tràn, chân bước đi không mục đích. Yêu tuy không tin, yêu vẫn hoài nghi, yêu có thể ghen tuông giận hờn, yêu có thể như thế tất cả. Nhưng yêu phải chờ một lời giải thích của đối phương chứ. Tại sao không tin, không chờ, không cho cô được như vậy? Gió hình như lạnh hơn, mưa cũng lớn hơn. Phải về nhà thôi, nhưng cô sẽ đi đâu, về đâu bây giờ? Về nơi ấy ư? Có anh, có các con, có mái nhà thân thuộc. Nhưng liệu có được không? Cánh cửa ấy có lẽ đã khép lại với cô rồi. Nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy có cái gì đó nhẹ nhàng tiến vào rồi đột ngột đâm mạnh vào tim mình. Người cũng không chịu nổi mà ngã xuống, trên má còn lăn dài hai dòng nước mắt. Mưa ngoài trời cũng như mưa trong lòng cô vậy. Sau khi bước ra khỏi nơi đáng sợ ấy, Gia Hoàng chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Không, có lẽ còn hơn thế nữa. Người con gái tâm tâm niệm niệm trong lòng mình ở trong vòng tay kẻ khác. Còn mình thì như điên như dại mà nhớ cô. Hắn đã vui sướng như thế nào lúc chờ mong được gặp cô, rồi khi nhìn thấy hình ảnh trong tin nhắn, hắn đã tự lừa mình, gạt người như thế nào để tin cô. Vậy mà lúc gặp lại sau những tháng ngày nhớ nhung, cô đã cho hắn cái gì? Hạnh phúc, niềm tin đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn phũ phàng cùng đau khổ mà thôi. Hắn đã từng muốn say trong biệt tình kia, muốn yêu trong đôi mắt ấy, muốn hạnh phúc ngập tràn với mùi hương quen thuộc, muốn là một áng mây trời che bóng mát cho cô, muốn là người chồng để yêu thương che chở cô nhiều hơn. Nhưng bây giờ, hắn còn lại gì? Hắn chẳng có gì cả. Hạnh phúc thật mong manh dễ vỡ, còn đau thương, phẫn uất thì lúc nào cũng bên mình. Yêu được gì ngoài hai điều ấy? Vậy mà chẳng hiểu vì sao vẫn yêu, vẫn say, vẫn mộng. Còn nỗi xót xa nào khi mình thành kẻ ngốc bị lừa? còn nỗi đau nào hơn khi ngỡ rằng hạnh phúc nhưng hóa ra toàn là dối gian. Còn trái tim đâu nữa mà yêu, mà hận, trong khi nó đã quá đớn đau. Hắn thực sự quá mệt mỏi, toàn thân hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net